Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 473, thứ ba bài hát. Hát cho phụ mẫu. 29, 100. Tại một trận ồn ào náo động đi qua, toàn trường vang lên lần nữa tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Cảm ơn mọi người. Diệp Thu lần nữa hướng về bốn phương tám hướng khán giả cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Đúng lúc này, dưới đài bất thình lình truyền đến kêu gào một tiếng. Không cần cảm ơn, người đừng có lại đem chúng ta hát khóc là được rồi. Cũng không biết thế nào, cái thanh âm này lại bị Diệp Thu phía trước microphone cất đi vào. Trong nháy mắt thông qua toàn trường âm hưởng phóng ra. Ha ha, chập chốc lát, toàn trường bạo phát ra một trận tiếng cười to. Ha ha, ta tận lực, Diệp Thu cũng là một trận mỉm cười. Nghe được Diệp Thu câu này cam đoan, khán giả lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Liên tục khóc hai trận, cái này nước mắt sắp khóc hết. Nếu là thứ ba đầu còn như thế khổ, vậy thật hội mất nước mà chết. Bất quá, rất nhanh, khán giả liền sẽ phát hiện, bọn hắn vẫn là hình vẽ bức tranh sen phá. Tại thở dốc một hơi về sau, Diệp Thu quay người đi về phía một bên để đặt đàn dương cầm khu vực. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Thu tại trước dương cầm ngồi xuống, nhào nhào toát ra một tia kỳ vọng. Diệp Thu đây là muốn tự đàn tự hát sao? Chẳng lẽ là tiếng Quảng Đông bản trời cao biển rộng? Vẫn là ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau? Biết rõ Diệp Thu khán giả đếm kỹ lấy Diệp Thu thành danh đến nay những cái kia có thể dùng đàn dương cầm nhạc đệm đến diễn sướng ca khúc. Tại bọn họ xem ra, mỗi một bài hát đều vô cùng xuôi tai, mỗi một bài hát đều để bọn hắn vô cùng chờ mong. Tại khán giả ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu đưa tay điều chỉnh thoáng một phát đàn dương cầm lên. Ống, nhẹ nói, theo ta bắt đầu có trí nhớ, liền cùng cha mẹ ở cùng nhau tại Dũng Thành ngoại ô một cái trong thôn trang nhỏ. Chúng ta thuê, lại chính là một cái tiểu tứ hợp viện, trong viện có một khỏa khô héo thật nhiều năm, lại hàng năm đầu xuân cũng biết lái ra hoa tươi cây khô. Tại sân nhỏ trước cửa, còn có một gốc cây liễu lớn. Thính phòng đông nãi nãi nói, gốc cây liễu kia đã có hơn 100 tuổi. Chấm ngoặc kép, nghe Diệp Thu kể rõ hắn tuổi thơ cố sự. Khán giả nghe được say sưa ngon lành, không có chút cảm giác nào đến. Diệp Thu đây là đang rót nước kéo dài thời gian. Bất chi bất giác, ta đã lớn lên. Đã từng ở cái kia thôn trang cũng bởi vì phá dỡ mà biến mất bóng dáng. Mà ba mẹ trên mặt cũng ở đây bất chi bất giác đã bò lên trên nếp nhăn. Thứ ba bài hát, hát cho cha mẹ, cảm tạ các ngươi công ơn nuôi dưỡng. Làm Diệp gia phu phụ nghe được tivi trong màn hình Diệp Thu nói ra câu nói này, không khỏi tinh thần chấn động, nhìn về phía trong màn hình Diệp Thu. Cùng lúc đó, hiện trường khán giả cũng nhao nhao ngồi ngay ngắn, lộ ra gương mặt lắng nghe hình, có chút vô cùng có dự kiến trước người xem đã bắt đầu nói thầm. Mụ trứng, đây là lại phải nước mắt sụp đổ tiết tấu đi. Theo một trận nhu hòa dễ nghe tiếng đàn dương cầm vang lên, Diệp Thu cái kia thanh âm êm ái đang múa trên đài hát vang rồi. Trước cửa lão thụ dài mầm non trong nội viện cây khô lại nở hoa nửa đời cất tốt nhiều lời nói cất. Vào tóc trắng phơ trong trí nhớ bàn chân nhỏ thân đô đô miệng nhỏ cả đời đem thích giao cho hắn. Chỉ vì cái kia một tiếng cha mẹ, chấm ngoặc kép, làm đoạn này ca từ hát vang dội thời điểm. Tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt nổi lên Diệp Thu vừa mới miêu tả cái kia nông gia sân nhỏ. Hình ảnh trước cửa lão thụ mỗi năm phát ra mầm non, trong sân cây kia cây khô mỗi năm mà nở hoa. Ở nơi này năm qua năm bên trong, bà mẹ tóc thời gian dần qua liếc, đã từng, trong chỉ nhớ cái kia dẫm lên bàn chân nhỏ. Chú béo múp mít miệng nhỏ hài tử đã lớn lên, nghe hài tử kêu lên tiếng thứ nhất ba ba, mụ mụ, ba mẹ trên mặt lộ ra hạnh phúc mà vui mừng nụ cười. Diệp Thu một đoạn này hát từ, liền như là một cái chìa khóa, mở ra tất cả mọi người chỗ sâu trong óc trí nhớ đại môn. Đem bọn hắn lúc đó trí nhớ tất cả đều cho hoán đi ra. Một chút đã vì người cha, làm mẹ người, càng là nhớ tới mình ôm lấy hoa hoa rơi xuống đất hài tử. Trong nháy mắt đến hài tử tập tễnh học theo, Bibo tập nói, lại đến hài tử kêu lên tiếng thứ nhất ba và má. Loại kia đến từ cuộc sống và sinh mạng cảm động trong nháy mắt hóa thành nước mắt. Theo trong đôi mắt chảy ra. Nhưng là, cái này không qua vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thời gian đều đi chỗ nào rồi còn không hào hào cảm thụ. Tuổi trẻ liền già sinh này con gái nuôi cả một đời đầy trong đầu cũng là hài tử khóc. Cười thời gian đều đi chỗ nào rồi còn không hào hào nhìn xem ngươi. Ánh mắt liền sai củi gạo dầu muối. Nửa đời người đảo mắt cũng chỉ còn lại có. Đầy mặt nếp nhăn, chấm ngoặc kép. Làm Diệp Thu dùng cái kia trầm thấp nhu hòa âm thanh hát ra một đoạn này, thời gian đều đi chỗ. Nào rồi, ca từ thì cái kia chậm rãi tụ tập tại chỗ có người trong lòng cảm tình trong nháy mắt. Cuồng bạo ra, từng có lúc, phụ thân của mình có thể khiêng 50 cân thóc gạo. Theo lầu một một hơi khiêng đến lầu năm không thở. Mà bây giờ, lão phụ thân một tay chống gậy, một tay vịn lan can. Tập tễnh từ dưới lầu một bước một cái đẳng cấp mà dè dặt đi trở về ra. Từng có lúc, mẹ của mình thành thạo xe chỉ luồn kim, cho mình chiếc cọng lông áo, chiếc khăn quàng cổ, đinh cúc áo, may quần áo váy. Mà bây giờ, mẫu thân mang theo kính lão, đôi ánh đèn, tốn sức khí lực mới có thể đem dây kia xuyên thấu lỗ kim trong. Vì cái nhà này... Cha mẹ vất vả bỏ ra hơn nửa đời người, đổi lấy một nhà mỹ mãn sinh hoạt, nuôi lớn nữ nhi của mình, mà chính mình lại chỉ còn lại có cái kia đầy mặt nếp nhăn cùng cao tuổi âm thanh. Ba mẹ thời gian đều đi chỗ nào rồi? Bọn hắn đem thời gian đều cho con của mình, mắt của bọn hắn trong, lòng của bọn hắn đầu, cho tới bây giờ cũng chỉ có con của mình. Cha, ngươi khổ cực, mụ. I love you, một câu như vậy thật đơn giản lời nói, đủ để cho bọn hắn mặt mày hớn hở, vui vẻ một lúc lâu. Nghe Diệp Thu bài hát này, tất cả mọi người kìm lòng không được mà nhớ tới từ nhỏ đến lớn cha mẹ che chở cùng quan tâm. Mỗi một lần va chạm thụ thương, mỗi một lần sinh bệnh ho khan, lo lắng nhất cùng lo lắng vĩnh viễn là cha mẹ của mình. Mỗi một lần thu hoạch được thành tích, mỗi một lần thu hoạch khen thưởng, cao hứng nhất cùng kích động cũng vĩnh viễn là cha mẹ của mình. Thế nhưng là, từng ngày lớn lên chính mình nhưng xưa nay không có chú ý qua. Đã từng trẻ trung khỏe mạnh phụ mẫu đã thời gian dần qua liếc đầu. Tập tễnh cước bộ, theo cái kia một điểm một giọt kinh lịch trải qua theo trong lòng hiển hiện. Trong hốc mắt nước mắt sớm đã lượn vòng xuống. Có người càng là ức chế không nổi nội tâm tình cảm phun trào. Lấy điện thoại di động ra bấm mẫu thân mình điện thoại. Mụ, ta rất nhớ ngươi, chấm ngoặc kép, cha, thật xin lỗi, ngài khổ cực, chấm ngoặc kép, cha, mẹ, ta ngày mai sẽ về nhà. Sau này thì ở nhà bên kia công tác, không đi ra ngoài, cha, mẹ, ta yêu các ngươi, chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.